Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, phim. Chương 301, phim. Ba người đi bộ cũng không có đi bao xa liền đi tới một tòa rạp chiếu phim trước. Lúc này không phải ngày nghỉ lễ, rạp chiếu phim trước cũng không có nhiều người. Phía ngoài người soát vé khi nhìn đến sườn xám nữ sau sông nàng cung kính nhẹ gật đầu. Mà cái sau cũng gật đầu hoàn lễ, bất quá cũng không có tại trước cổng chính dừng bước lại, mà là tiếp tục đi về phía trước ngoặt vào rạp chiếu phim khía cạnh trong một cái hẻm nhỏ. Nơi đó có một đạo sắt bậc thang, chính đối rạp chiếu phim tầng 2 một cái lối thoát hiểm. Sườn xám nữ đi ở trước nhất, tới trước đạt kia phiến lối thoát hiểm trước, đẩy cửa ra. Đứng phía sau hai cái bảo tiêu bộ dáng ra hỏa, Trương Hằng dáng người xem như thật tốt, từ bắt đầu trò chơi sau hắn vẫn duy trì kiện thân thói quen. Cánh tay lực lượng, eo lực lượng đều có chỗ gia tăng, nhưng là vì bảo trì tính linh hoạt cùng tính dẻo dai hắn cũng khống chế mình cơ bắp tỷ suất. Cũng không có luyện được đặc biệt khoa trương. Bởi vậy cùng trước mắt hai cái này toàn thân đều là bắp thịt bảo tiêu là không cách nào sánh được. Bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc. Cảnh lão đầu cũng là cảm giác như vậy. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Nhìn xem đối diện, nhìn lại mình một chút tìm tới bảo tiêu. Cảnh lão đầu lập tức lại bắt đầu là kia 10 cái cánh kiến đỏ đĩa nhạc thịt đau bắt đầu. Ngược lại là Trương Hằng bản nhân cũng không có phản ứng gì. Hắn đã cùng cảnh lão đầu đi tới kia hai tên tráng hán bảo tiêu trước mặt. Đối phương bắt đầu đối bọn hắn soát người. Lật đến Trương Hằng trong ba lô lưng đống kia vui mừng xếp gỗ thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Cảnh lão đầu cũng muốn che lên mặt đến. Hắn không nghĩ tới Trương Hằng thế mà như thế thích những cái kia xếp gỗ. Làm chính sự mà thời điểm cũng cõng bọn chúng. Là sợ đợi chút nữa nhàn rỗi nhàm chán thuận tiện liều hạ ích chí sao. Cũng may đối phương cũng không bởi vì những này xếp gỗ liền diễu cợt hai người. Chí ít không có tại ngoài sáng trên diễu cợt. Chờ kiểm tra xong xác nhận hai người vật phẩm tùy thân về sau. Sườn xám nữ lại nói, mời vươn tay ra, Trương Hằng vươn tay trái của mình, nhưng mà sườn xám nữ mắt nhìn lại lắc đầu nói, một cái tay khác, ngươi mang theo vòng tay con kia. Thế là Trương Hằng nghe vậy lại đổi tay phải, sườn xám nữ tự tay vì hắn mang lên trên một cái khác, ít hơn một chút đen tuyền vòng tay. Đồng thời giải thích nói, không cần lo lắng, đây chỉ là máy cản tín hiệu. Che đậy các ngươi trên người tín hiệu nguyên, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết cùng phiền phức. Tại rời đi nơi này trước đó còn xin nhất thiết phải không nên lấy xuống hả? Mà đổi thành một bên, cảnh lão đầu cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Chờ làm xong đây hết thảy sau sườn xám nữ mới lại đối hai người dùng tay làm dấu mời. Trương Hằng cái này lúc sau đã ý thức được cảnh lão đầu hỗ trợ giật dây giao dịch chỉ sợ cũng không. Đơn giản, bởi vì dựa theo cái sau thuyết pháp G tiên sinh là một tầng người thống trị thực sự. Nơi này vua không ngai, chí ít ở địa bàn của mình hắn cũng không cần làm sao là an toàn của mình lo lắng. Cho nên vừa rồi điều tra trọng điểm hiển nhiên cũng không phải là vì bảo đảm hắn an toàn của mình. Từ Trương Hằng hiện ở trên tay viên thứ hai vòng tay đến xem. Đối phương càng lo lắng chính là cần cuộc làm ăn này có tin tức tiết lộ ra ngoài. Đeo lên vòng tay sau Trương Hằng cùng cảnh lão đầu cũng xuyên qua lối thoát hiểm. Tại sau khi vào cửa Trương Hằng chú ý tới trên đỉnh đầu của hắn có một chiếc đèn không biết phải. Chăng là bởi vì tiếp xúc không tốt sáng lên dưới. Nhưng là cũng không lâu lắm liền lại dập tắt. Trương Hằng quay đầu mắt nhìn sau lưng kia hai cái tráng hán bảo tiêu còn có sườn xám nữ. Phát hiện bọn hắn đều giống như không chú ý tới chuyện này đồng dạng. Cái trước vẫn như cũ lưu tại chỗ thủ vệ, mà sườn xám nữ cũng từ phía sau lại đi tới ở phía trước dẫn đường. ba người lại đi ra đại khái chừng 20 mét khoảng cách. Sườn xám nữ đối cảnh lão đầu nói, gờ tiên sinh tại VIP số 6 sảnh đợi ngài, đi thẳng đến cùng liền tốt. Cảnh lão đầu nhẹ gật đầu, lại nhìn mắt Trương Hằng, ngài bảo tiêu chúng ta cũng sẽ chiêu đãi tốt, đợi ngài nói xong ra các ngươi liền có thể lại tụ hợp. Vậy liền làm phiền các ngươi, cảnh lão đầu nói, mặc dù hắn cũng không muốn cùng Trương Hằng tách ra. Nhưng là hắn cũng biết đợi chút nữa chuyện cần nói bị ngoại nhân nghe được cũng không tốt. Dù sao chỉ cần Trương Hằng cũng ở nơi đây, đối phương muốn đối với hắn làm cái gì cũng nên cân nhắc đến Trương Hằng tồn tại. Mặc dù cảnh lão đầu cũng không biết Trương Hằng tồn tại đến cùng có làm được cái gì, nhưng ít ra cũng coi là cái trong lòng an ủi đi. Nhất là cái sau mặc kệ lúc nào nhìn đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Cho dù tại biết hai người lần này cần tới gặp người là ai sau cũng không có toát ra cái gì vẻ sợ hãi. Cũng làm cho cảnh lão đầu căng cứng tỉnh thần hơi đã thả lỏng một chút. Sau đó hai người tách ra. Cảnh lão đầu tiếp tục đi đến phía trước. Mà Trương Hằng thì tại sườn xám nữ đến dẫn tới chuyển cái chỗ ngoặt. Đi tới một gian khác phòng chiếu phim. Bất quá nơi này cũng không có chiếu phim cái gì phim. Trống rỗng trong đại sảnh chỉ còn lại hắn cùng sườn xám nữ hai người. Ngươi muốn uống gì? Bạch nước liền tốt. Trương Hằng nói. Muốn nhìn cái gì phim đâu? Sườn xám nữ lại hỏi. À, phim thì không cần. Ngươi tốt nhất vẫn là tuyển một bộ. Bởi vì bên kia tư liệu tương đối nhiều. Nghĩ nghiệm rõ ràng chỉ sợ phải hao phí không ít công phu. Sườn xám nữ kiên trì. Tốt, à. Vậy ngươi có cái gì đề cử sao? Sườn xám nữ lần này không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi ra phòng chiếu phim. Lại qua 5 phút, phòng chiếu phim hoàn toàn đột nhiên đen lại. Về sau phía trước hình chiếu đánh bắt đầu phát ra lên một bộ tên phim gọi là Biểu Tượng Trao Đổi Cùng Tử Vong, phim tới. Tại cái này đã sớm áp dụng hình chiếu 3D thời đại. Bộ phim này thế mà còn là 2D. Mà lại nội dung buồn tẻ vô cùng. Chỉ là một cái đeo kính, tóc mai điểm bạc, đồng thời đã hói đầu lão đầu, ngồi tại trước một cái bàn gỗ, một bên hút thuốc vừa hướng ống kính nói chuyện. Mà lại nói chuyện của hắn phi thường tùy tính, trên cơ bản liền là nghĩ chỗ nào giảng ở đâu. Thậm chí chưa nói tới có cái gì hệ thống, nhưng là nội dung chủ yếu nhưng đều là quay chung quanh xã hội tiến hành, bao quát xã hội tổ chức kết cấu, phương thức vận chuyển, sản xuất cùng tái sản xuất, tiêu phí chờ khâu. Mà sườn xám nữ không biết lúc nào cũng một lần nữa về tới phòng chiếu phim bên trong, mang theo một bình nước cùng hai con chén nước. Ngay tại Trương Hằng ngồi xuống bên người, làm hậu người rót một chén nước, sau đó hai người đều không nói thêm gì nữa. Trương Hằng cũng không biết vì cái gì, tại hắn thông qua cánh cửa kia lên tới lầu 2 về sau, sườn xám nữ thái độ đối với hắn tựa hồ liền phát sinh một chút cực kỳ biến hóa vi diệu, ẩn ẩn để lộ ra một loại thân cận cảm giác. Mà so sánh cùng nhau, nàng đối đêm nay nhân vật chính cảnh lão đầu thái độ liền không có phát sinh biến hóa gì, vẫn như cũ là loại kia khách khí lại xa cách cảm giác. Trương Hằng quay đầu mắt nhìn bên người sườn xám nữ, cái sau lúc này chính hết sức chăm chú nhìn xem ngay tại chiếu phim phim. Bất quá tựa hồ là đã nhận ra Trương Hằng ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, nàng có chút nhíu mày, mở miệng cảnh cáo nói, xem thật kỹ, kia mặc dù là thể mệnh lệnh giọng điệu, nhưng càng giống là lão sư đang giáo dục bướng bỉnh học sinh, cũng không mang theo bất cứ uy hiếp gì cùng địch ý. Thế là Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, cũng đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng phía trước. Hai người cứ như vậy trọn vẹn nhìn dài đến 3 giờ dài dòng lại tối nghĩa phim. Thẳng đến lại có người đi tới, thông chi bọn hắn một bên khác đã nói xong rồi. Hết chương.